Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, Thái Cổ Cấm Thuật. Dục anh cảnh con kiến hôi, dám ở trước mặt hắn tùy tiện, cái này rõ ràng đánh hắn mặt, ra tay toàn lực, hôm nay cần phải đem cái này tiểu xúc sinh chém giết. Trúc gia uy danh không thể đọa, coi như dốc hết hết thảy cũng không thể làm cho Vân Hoàng sống sót. Trải qua vừa rồi một trận chiến, bọn họ theo Vân Hoàng thân lên, chứng kiến vô địch tiềm năng, sợ rằng chỉ có Trúc gia vị đại nhân kia mới có thể đem chi ngăn chặn. Bất kể như thế nào, tuyệt không thể làm cho hắn kinh động tộc trong tuổi trẻ đại nhân. Bọn họ nhất định chém giết tại đây. Trúc Lôi, Trúc Vũ nhìn nhau, tay của bọn hắn chỉ giao thoa, nặn ra từng cái cổ xưa pháp ấn, quanh thân ánh sáng chảy xuôi sán lạn lóa mắt, trong cơ thể phún ra ngoài tinh lực cực kỳ mênh mông. Giống như đại dương, cái kia cổ có thể vận quá đáng sợ, khí tức hận đời vô đối. Mọi người ở đây kinh nghi thời khắc, hai người thân thể đều nhưng cũng cùng một chỗ, tu vi thẳng tắp leo thăng, vô tận tinh không vặn vẹo, căn bản không chịu nổi hai người lực lượng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Trúc Lôi diện mục lên. Đây là nhất chủng vô địch thủ đoạn, đem tu vi của hai người gia trì ở nhất thân người lên. Bọn họ lúc này triển hiện ra lực lượng, liền chân thần đều muốn sợ hãi. Thái Cổ Cấm Thuật, thấy một màn này, mọi người ngược lại hút lương khí. Không hổ là đế thống phiệt môn, liền cái này chủng cổ xưa cấm thuật đều có thể lấy ra. Thực sự là không thể khinh thường a, thật là mạnh khí tức. Lần này Vân Hoàng nhất định chạy trời không khỏi nắng. Đúng vậy a, Trúc gia cái này hai vị cường giả tu vi đều là đạt được cửu phẩm đại đế. Bây giờ hai người gia trì cùng một chỗ, thực lực thành bội tăng lên. Vân Hoàng chịu tải chín vị thần thể, mặc dù có thể chống đỡ đỉnh phong đại đế, nhưng muốn cùng hắn nhóm tranh phong, sợ rằng có chút cật lực. Trúc gia thật đúng là ngoan độc, vì chém giết Vân Hoàng, liền Thái Cổ Cấm Thuật đều vận dụng. Mặc Khinh Tiếu đám người trong con ngươi xinh đẹp gì, chuyển hiện gánh yêu màu sắc. Các nàng không biết Vân Hoàng chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cho nên mới phải như đây. Huống hồ, lần này Trúc gia vận dụng cường giả thực lực đều không kém. Hai vị cửu phẩm đại đế, cộng thêm nhất tôn chân thần, này cổ lực lượng đã là một ít vô thượng đại giáo chiến lực mạnh nhất. Tiểu Nhi, ngươi bây giờ quỳ xuống nghền cổ chịu chết, có khả năng có cơ hội sống sót. Trúc Lôi mắt sáng như đuốc, đáy mắt có tham lam chi mang lóe lên. Theo Vân Hoàng thân lên, bọn họ chứng kiến vô địch tiềm năng, như vậy nhất tôn cái thế thiên kiêu, vẫn lạc thật đúng là có chút đáng tiếc. Nếu như có thể thu làm nô bộc, tất nhiên có thể cho Trúc gia mang đến một ít tốt chỗ. Còn có Tam Quốc Thư, Vũ Điển, những thứ này đều là bảo vật tuyệt thế, thật là nhiều người cuối cùng chọn đời đều vô pháp đạt được. Cái này con kiến hôi có tài đức gì, lại toàn bộ sở hữu, vấn đề cũng đều có không tầm thường tạo nghệ, để cho người đỏ mắt a. Người sắp chết, luôn là yêu mến kể một ít lời nói nhảm. Vân Hoàng lạnh lùng nói, đừng lãng phí thời gian, cút nhanh lên qua đây lãnh cái chết, làm cho người kiêng kỵ Trúc gia. Nhưng hắn vẫn chưa để trong lòng lên. Thái Cổ Cấm Thuật ở chúng sinh nhãn trong rất mạnh mẽ, nhưng trong mắt hắn, chẳng qua là một ít lên không được mặt bàn đồ đạc. Sống vô số năm, hắn biết rõ một cái đạo lý, chỉ có thực lực bản thân vượt qua thử thách, tài năng trưởng khống tất cả, nhiều lần mượn dùng ngoại lực, cuối cùng chỉ biết rơi vào một cái kết cục bi thảm. Nếu như so đấu nội tình, phóng nhãn thập giới, ai có thể cùng hắn đối kháng? Tiểu xúc sinh, ngươi thực sự là ở tự tìm tử lộ. Trúc Lôi sắc mặt rất khó nhìn, trong tròng mắt sát mang nở rộ. Hắn vẫn chưa lưu thủ, song trưởng thần tốc quét ngang đi ra ngoài, trong lòng bàn tay lượn quanh tảng lớn sát mang đang đan xen, hình thành một đạo kinh khủng công kích. Một trưởng kia đánh tới, dường như hỗn độn hiện, công phạt kinh thiên động địa, ức vạn dặm sơn hà bị đánh trầm, bừng tỉnh thương khung trụy xuống, xem cuộc chiến tu sĩ bị ép thối lui đến xa chỗ. Trong lòng tràn ngập sợ hãi, căn bản không dám tới gần trong gió lốc, sợ bị chém giết. Hai vị cửu phẩm đại đế hợp thể, đánh ra công kích quả nhiên không thể khinh thường. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, mạnh mẽ lực lượng đem sơn hà dẫm nát, cường tráng chân long tinh khí tràn ngập cao khoảng không, bộc phát ra năng lượng quá kinh người, uy năng vô cùng vô tận, nhục thân trên kim quang lưu chuyển, bảo thể thần thánh trang nghiêm, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, khí thôn sơn hà. Một quyền kia đập đi, vô tận thương minh bị ném đi, từng khúc tinh không bạo tạc, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, dâng lên muốn ra khí tức rất kinh người. Hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, căn bản không chịu nổi. Cực chiêu va chạm, lộ rõ cao thấp, trúc lôi cùng trúc vũ thân thể bay rớt ra ngoài, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, bọn họ cảm giác đầu khớp xương đều phải bị đánh nát. Trong cơ thể khí tức có chút hỗn loạn, lồng ngực tích đầy tiên huyết, bị một con run dế đả thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đáy mắt lóe lên sát mang, tựa hồ có thể đem thương khung cho tê liệt. Vân Hoàng quanh thân đằng đằng sát khí, vũ điển kinh văn lóa mắt chói mắt, từng bước bước ra đi, núi đồi lay động, có chí cường khí tức tràn ngập ra, cái kia cổ sát ý hầu như hình thành thực chất, làm cho mảnh này hoàn vũ đổ nát. Giết! Lạnh lùng thanh âm vang lên, không mang theo một tia cảm tình, hắn tựa như theo địa ngục bò ra ma thần, bàn tay thần tốc lộ ra đi, trực bước hai người đầu. Trong lòng bàn tay có rực rỡ hoa quang giao thoa, sát phạt phù văn hiển hóa, điên cuồng đè xuống, không ai cản nổi, nhận thấy được cái kia cổ kinh thế sát mang. Trúc lôi, trúc vũ mặt sắc chợt biến, bọn họ liều mạng đứng lên, cái trán trên nổi gân xanh, bọn họ giận dữ hét, tiểu xúc sinh, cùng trúc gia là địch hạ tràng rất thê thảm. Người tốt nhất lập tức thu tay lại. Bọn họ dồn dập lui lại. Một trường này không phải bọn họ có thể chống đỡ. Tiểu nhi nghỉ cuồng. Trúc điện tức giận, dám ở trước mặt hắn chém giết trúc gia cường giả, chết một vạn lần cũng không đủ. Dừng lại cho ta. Già nua bàn tay quét ngang, lôi kéo tảng lớn sán lạn tinh hà, bên trong chứa sát mang thập phần khủng bố. Chỉ là cái kia cổ uy áp đã đem vô tận thương vũ đè sập đến chỗ có thể thấy được dữ tợn vết rách, bên trong diễn dịch cảnh tượng có chút cổ lão. Khí thôn nhật nguyệt tinh thấy trúc điện xuất thủ, mặt của hai người trên lộ ra vui sướng, bọn họ rốt cuộc cứu. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, vũ điển thôi động đến mức tận cùng, thậm chí đã đem trong cơ thể 1/2 phần 10 lực lượng cho bộc phát ra. Đối mặt nhất tôn thành danh đã lâu chân thần, hắn cũng không thể khinh thường. Ông, hừng hực kinh văn sông trên cao khoảng không, có điếc tai nổi trống chiến âm hưởng triệt không dứt. Trên người của hắn đại đạo ý vị có chút sắc bén. Mỗi bên trùng cường thịnh quy tắc giao thoa, vận dụng một chút thập vạn thiên đạo kinh lực lượng, làm cho hắn biến được tăng thêm sự kinh khủng. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần pháp, buông tha chém giết trúc lôi, trúc vũ cách nghĩ, huy quyền hướng trúc điện oanh sát đi ra ngoài, nắm tay trên lượn quanh thánh mang chói mắt, đáng sợ sát ý hình thành thực chất, quét ngang chư thiên tinh đấu, vô tận thương khung đều ở đây rung động theo. Oanh! Quyền trưởng va chạm trong lúc đó, khuấy động lên tầng tầng rung động, trúc điện bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay đều bị đánh nát, thân thể như cắt đứt quan hệ phân tranh bay rớt ra ngoài. Đem từng ngọn sơn nhạc nguy nga áp sập, cự thạch văng tung tóe. Ho khan, hắn ho khan vài tiếng, theo trong đống đá đi tới, khuôn mặt trên đầy âm trầm nốt ruồi sắc, sát ý ngưng nhưng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.